Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 176, sinh tử của Tiết Sán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Sán nhìn tôi, trong mắt hắn có thứ gì đó mà tôi không thể hiểu. Ngay sau đó, hắn cười tự giễu, An Tố, em thực sự không biết ư? Tôi đột nhiên ngừng khóc và nhìn về phía Tiết Sán một cách khó tin. Hắn không nói gì, chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt đen láy. Lúc này, Trung Tuyết không còn kiên nhẫn nữa. Tiết Sán, anh làm nhanh lên. Cô ta giận dữ gầm lên và siết chặt tay hơn. Mặt tôi lập tức trở nên tái nhợt. Nếu anh dám giở trò gì, tôi sẽ cá chết lưới rách cùng với An Tố. Nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của tôi, Tiết Sán đờ ra, mặt hơi bối rối. Ngay sau đó, hắn giơ tay chưởng một phát vào người mình không chút do dự. Quỷ lực dâng trào dữ dội, rít gào thổi qua khắp nhà kho như một cơn gió lạnh. Tôi cảm thấy máu trong người mình như bị đông lại, ngẩng lên nhìn về phía Tiết Sán. Dưới sự tác động của quỷ khí kịch liệt, cơ thể của Tiết Sán đột nhiên nứt ra vô số vết máu. Tiết Sán, tôi hét lên một tiếng thê thảm đến tan nát cõi lòng. Tiết Sán như thể nghe thấy tiếng gọi của tôi, ngước nhìn tôi, hắn từ từ nhếch khóe môi lên, nở nụ cười đẹp đến mức khiến người ta khó thở. Rồi hắn khẽ há miệng. Quỷ khí gầm rú liên tục khắp nhà kho. Tôi không thể nghe thấy hắn nói gì. Tôi cứ chảy nước mắt lắc đầu. Tôi không nghe được. Tiết Sán, tôi không nghe được. Tôi gồng mình la lên và muốn chạy qua. Nhưng Trung Tuyết giữ chặt tôi. Tôi không thể di chuyển được. Nhìn thấy sắc mặt của Tiết Sán ngày càng tái nhợt, cuối cùng tôi cũng bất chấp mọi thứ mà liều mạng đá Trung Tuyết. Trung Tuyết lờ tôi đi, chỉ nhìn chằm chằm vào Tiết Sán ở trước mặt. Đột nhiên, mặt cô ta trở nên mừng rỡ. Tay cũng thả lỏng ra một chút. Nhân cơ hội này, tôi tránh khỏi cô ta và chạy về phía Tiết Sán. Quỷ khí xung quanh vẫn đang dâng trào. Tôi cảm thấy người mình đã bị chảy xước rất nhiều nơi. Nhưng tôi không thể lo được nhiều như vậy. Tôi chạy đến bên cạnh Tiết Sán. Lúc này mới thấy rõ tình trạng của hắn nghiêm trọng như thế nào. Toàn thân hắn máu me đầm đìa, không thể nhìn thấy một mảnh da nào còn nguyên vẹn. Và hắn đang ở trong trạng thái nửa hôn mê. Tôi che miệng, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Một câu cũng không thể nói nên lời. Khác với tôi trong tình trạng sụp đổ, lúc này Trung Tuyết đã vui đến nỗi phát điên. Ha ha, cô ta cười chảy nước mắt, quỳ dưới đất và liên tục vái lại. Cha mẹ, tổ tiên và các đại nhân của nhà họ Ninh ơi. Mối thù của mọi người cuối cùng cũng đã được báo. Cuối cùng hôm nay, kẻ có tội lớn nhất, Tiết Sán cũng bị hồn phi phách tán. Khi nghe thấy lời của Trung Tuyết, một tia tỉnh táo cuối cùng trong lòng tôi cũng tan vỡ. Tiết Sán không có bị hồn phi phách tán. Tôi giận dữ hét lên với cô ta. Trung Tuyết cười khẩy. Anh ta đã thế suy sức yếu, bây giờ cũng chỉ là cố gắng chống đỡ. Ánh mắt của cô ta rơi vào trên người Tiết Sán. Một tia phẫn nộ lóe lên trong mắt cô ta. Nhưng tôi không ngại tiện anh ta đoạn đường cuối cùng. Nói xong, cô ta đứng dậy nhào ngay về phía Tiết Sán. Không, tôi hét lên và cố ngăn cô ta lại. Nhưng Trung Tuyết là ma quỷ. Tốc độ của tôi sao có thể so sánh được với cô ta? Chỉ trong chớp mắt, thân hình của cô ta đã lại gần Tiết Sán. Chỉ thấy cô ta nhấc tay chém về phía Tiết Sán. Ngay thời điểm nghìn cân treo sợi tóc này, một luồng lực lượng mạnh mẽ đột nhiên rít gào đến từ nơi xa. Xoạt, Trung Tuyết bị luồng lực lượng đó đánh trúng. Cô ta hét lên một tiếng thê thảm rồi ngã xuống đất. Tôi cảnh giác nhìn sang một hướng để xem người đến là địch hay bạn. Và rồi nhìn thấy Đại sư Thừa Ảnh hấp tấp chạy vào. Ông ấy nhanh chóng quan sát Tiết Phong đang hôn mê. Sau khi xác nhận anh ta không sao thì tiến về phía chúng tôi. Lo lắng hỏi, cô An, hai người không sao chứ? Tôi lắc đầu, rồi lại gật đầu, khóc lóc đáp, Tiết Sán bị thương. Đại sư Thừa Ảnh nhìn Tiết Sán rồi sầm mặt lại. Nhưng ông ấy không nhiều lời với tôi mà chỉ lật tay chưởng về phía Trung Tuyết. Ngày thường Đại sư Thừa Ảnh có thể không phải là đối thủ của Trung Tuyết. Nhưng cuộc đối đầu với Tiết Sán trước đó đã tiêu tốn quá nhiều quỷ khí của cô ta. Do đó chẳng bao lâu sau Trung Tuyết đã không thể địch lại. Ngay lập tức bị đánh đến nỗi miệng phun máu tươi. Té ngã xuống đất, đại sư Thừa Ảnh giơ tay lên và định kết liễu cô ta. Nhưng cô ta không sợ hãi. Vẫn cười ngông cuồng rồi quát. Có thể nhìn thấy Tiết Sán hồn phi phách tán vào giây phút cuối cùng. Tôi cũng không sống uổng rồi. Tôi run rẩy hét lên. Tiết Sán sẽ không hồn phi phách tán. Trung Tuyết càng cười đắc ý hơn. An Tố, cô cứ tự lừa mình dối người đi. Tôi cũng rất muốn xem thử anh ta có thể chống đỡ bao lâu. Tất cả những người của nhà họ Tiết đều không được. Trung Tuyết còn đang kích động kêu gào. Cuối cùng đại sư Thừa Ảnh không chịu được nữa. Lập tức đánh nát hồn phách của cô ta. Cả nhà kho bỗng yên lặng như tờ. Nước mắt tôi, lách tách, rơi xuống. Tôi định đỡ Tiết Sán dậy. Không ngờ khi tay tôi chạm vào người hắn, hắn lại run rẩy vì đau đớn. Tôi sững người, rồi chợt nhận ra hắn đang sợ máu của tôi. Đầu ngón tay tôi khẽ run lên. Tiết Sán đã suy yếu đến mức này sợ máu của tôi rồi sao? Lúc này, đại sư Thừa Ảnh bước tới. Đại sư Thừa Ảnh, tôi vội vàng nói. Tiết Sán có sao không ạ? Sắc mặt của đại sư Thừa Ảnh trở nên nghiêm túc. Khẽ đáp, một chưởng mà Tiết Sán đại nhân tự đánh vào mình ban nãy là chí mạng. Làm hồn phách bị thương và sẽ không ngừng tan biến. Nhưng hồn phách của cậu ấy quá mạnh mẽ. Không thể tan mất đi nhanh như vậy. Nếu được bổ sung quỷ khí kịp thời, có lẽ vẫn còn có tác dụng. Tôi nhìn thấy một tia hy vọng. Bèn vội hỏi, vậy có thứ gì có thể bổ sung quỷ khí không? Chắc hẳn quý y ở phố quý sẽ có. Nhưng cho dù bây giờ chúng ta đi đến đó cũng không kịp. Nét mặt của đại sư Thừa Ảnh ảm đạm đi. Vì vậy, e rằng, không có hy vọng, cơ thể tôi không kìm được mà run rẩy. Chẳng lẽ Tiết Sán thực sự phải hồn phi phách tán? Nghĩ đến khả năng này, tôi cảm thấy trái tim của mình như bị người khác bóp chặt. Không thể thở được, tôi che miệng khóc, muốn tiến lên ôm lấy Tiết Sán nhưng lại không dám đến gần hắn. Vì sợ hắn bị máu của tôi làm bị thương. Đợi đã, máu của tôi, hai mắt tôi sáng lên. Tôi nhanh chóng chạy ra khỏi nhà kho. Cô An, đại sư Thừa Ảnh vội vã đuổi theo sau thì nhìn thấy tôi lao thẳng vào xe của Tiết Sán ở bên ngoài nhà kho. Cửa xe bị khóa, còn tôi thì kéo cửa như điên. Cô An, cô đang làm gì vậy? Đại sư Thừa Ảnh kinh hãi. Túi của tôi, muốn lấy túi của tôi. Bản quyền ó lẽ vì dáng vẻ của tôi quá sốt ruột. Đại sư Thừa Ảnh không tiếp tục hỏi tôi lấy túi để làm gì. Thay vào đó là rút ra một lá bùa dán vào cửa xe. Bỗng nhiên, cửa xe mở ra, tôi còn chưa nói lời cảm ơn đã chui vào xe tìm túi của mình. Sau đó bắt đầu lục lọi như điên. Cô An, rốt cuộc cô muốn làm gì? Đại sư Thừa Ảnh không nhịn được nữa bèn hỏi. Tôi không trả lời ngay. Tìm thấy rồi, ngay sau đó. Tôi lấy ra một vật từ túi và phấn khích la to. Đại sư Thừa Ảnh nhìn thấy vật trong tay tôi thì ngây người. Cách chương.